Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạo hình này thật sự quá hợp rồi. Đạo diễn kinh ngạc nhìn về phía nhà đầu tư này, muốn khen ngợi vài câu, nhưng nhà đầu tư lại chỉ dán mắt vào Kỳ Yến Ngưng đẹp không. Lăng Thương Châu nhướng mày với Kỳ Yến Ngưng. Dáng người không tệ. Kỳ Yến Ngưng liếc anh một cái, trả lời hờ hững. Cảm ơn, cậu cũng vậy. Lăng Thương Châu ho nhẹ một tiếng, cảm thấy gò má hơi nóng lên. Anh quay mặt đi, tránh ánh mắt của Kỳ Yến Ngưng, cố tỏ ra bình tĩnh. Kỳ Yến Ngưng khẽ cười. Này, Kỳ Yến Ngưng đúng không? Đạo diễn cuối cùng không nhịn được mắt lời hai người. Khi nào thì cậu có thể bắt đầu làm việc? Tốt nhất là càng sớm càng tốt. Thời gian của tổ sản xuất rất gấp. Đạo diễn nói thêm, ngày mai có thể bắt đầu. Giọng Kỳ Yến Ngưng bình thản, nhưng trong lòng đạo diễn như có tiếng sấm nổ vang. Nhưng tôi không giỏi trang điểm lắm, cần hai trợ lý. Đạo diễn liếc nhìn cậu, vô cùng kinh ngạc. Một chuyên gia tạo hình lại không giỏi trang điểm, chẳng lẽ lại là một kẻ lừa đảo khoác lác? Nhưng nhìn Lăng Thương Châu, ông lại do dự. Tạo hình này thực sự quá hoàn hảo, thêm một chút thì quá phô trương, bớt một chút thì lại không đủ tinh tế. Như bây giờ, vừa vặn tôn lên khí chất của Lăng Thương Châu. Giờ phút này, nhà đầu tư vốn đã có ngoại hình xuất sắc này, dường như đang tỏa sáng. Được, không đợi đạo diễn quyết định, Lăng Thương Châu lên tiếng trước. Từ ngày mai, cậu sẽ là thành viên của tổ tạo hình. Những người còn lại tôi sẽ nhanh chóng bổ sung, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Anh đưa tay về phía Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng nhướng mày, nắm lấy. Bàn tay lạnh như ngọc đột nhiên chạm vào lòng bàn tay nóng rực của anh. Kỳ Yến Ngưng như bị điện giật. Đạo diễn bên cạnh muốn nói lại thôi, nhưng dưới ánh mắt như cười như không của Lăng Thương Châu, ông đành im lặng. Ông vốn đã rất hài lòng với Kỳ Yến Ngưng. Lúc này cũng không còn do dự. Hợp tác vui vẻ, ông cười, đưa tay ra. Buổi phỏng vấn kết thúc đã một tiếng, Kỳ Du tranh thủ thời gian rảnh rỗi nói với Kỳ Yến Ngưng. Hôm nay cùng cô về cô nhi viện, viện trưởng rất nhớ cậu. Kỳ Yến Ngưng do dự một chút, rồi đồng ý. Trong ký ức của nguyên chủ, cô nhi viện là nơi ấm áp nhất trong cuộc đời cậu. Tuy tuổi thơ sống trong khó khăn, nhưng dưới sự bảo vệ của viện trưởng, họ vẫn lớn lên khỏe mạnh và vui vẻ. Kỳ Yến Ngưng có chút ngưỡng mộ tuổi thơ của nguyên chủ. Cậu rất tò mò, vị viện trưởng tốt bụng đó là người như thế nào? Hôm nay Kỳ Du chỉ làm nửa ngày, đợi thêm vài tiếng là tan làm. Kỳ Yến Ngưng ngồi xuống một góc yên tĩnh ở cuối hành lang của tổ sản xuất, lấy điện thoại và tai nghe Bluetooth ra, tiếp tục xem video trình diễn thời trang mà cậu chưa xem xong. Này, một giọng chào vang lên. Kỳ Yến Ngưng rời mắt khỏi điện thoại, nhìn thấy một góc áo quen thuộc. Là Lăng Thương Châu, anh vẫn chưa thay bộ vest này. Có hứng thú xem buổi phỏng vấn chuyên gia tạo hình tiếp theo không? Nhận thấy ánh mắt dò xét của Kỳ Yến Ngưng, Lăng Thương Châu mời. Kỳ Yến Ngưng hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm Lăng Thương Châu. Cho đến khi Lăng Thương Châu nghĩ rằng mình đã mạo phạm đến đối phương, cậu mới nở một nụ cười. Cũng được, hai người trở lại phòng trang điểm. Lúc này, một người đàn ông đang được phỏng vấn, anh ta đang trang điểm cho một thí sinh được gọi đến. Kỳ Yến Ngưng liếc nhìn, sắc mặt kỳ lạ, quay sang nhìn Lăng Thương Châu. Lăng Thương Châu cảm nhận được ánh mắt, mỉm cười hỏi nhỏ. Sao vậy? Không có gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Yến Ngưng không rời mắt khỏi Lăng Thương Châu, không hề muốn nhìn thí sinh trong phòng. Anh rất đẹp, đúng vậy, so với thí sinh lúc này như một giá trưng bày châu báu. Lăng Thương Châu đẹp hơn nhiều. Chuyên gia tạo hình gắn đầy châu báu này chỉ là khởi đầu. Chương trình này dường như có một ma lực thu hút các chuyên gia tạo hình kỳ quái. Hầu hết những người đến phỏng vấn đều có trình độ đáng lo ngại. Chỉ có vài người có trình độ tạm ổn, nhưng có Kỳ Yến Ngưng ở phía trước, họ càng trở nên tầm thường. Đến cuối buổi sáng, chỉ có Kỳ Yến Ngưng và hai cô gái có trình độ tương đương được chọn. Ánh mắt của Kỳ Yến Ngưng gần như dán chặt vào Lăng Thương Châu cả buổi sáng. Mỗi khi bị chói mắt, cậu lại nhìn chằm chằm Lăng Thương Châu một lúc, dù anh có đẹp đến đâu cũng có chút chán. Vì vậy, khi Lăng Thương Châu mời cậu tham gia buổi phỏng vấn chiều, cậu từ chối thẳng thừng. Cậu không muốn hành hạ đôi mắt của mình. Lăng Thương Châu không ép buộc, chỉ cười nhẹ. Không tham gia buổi phỏng vấn chiều, vậy thêm bạn trên ứng dụng nhắn tin thì được chứ? Kỳ Yến Ngưng nhướng mày, nhìn anh vài giây, rồi lấy điện thoại ra. Lời mời kết bạn nhanh chóng đến, cậu không chút do dự, vụng về gõ chữ, viết ghi chú. Tài đỏ cậu cất điện thoại, chào tạm biệt đạo diễn và Lăng Thương Châu. Khi đi ngang qua Lăng Thương Châu, cậu cúi đầu nhìn. Quả nhiên, người đàn ông trông có vẻ bình tĩnh kia, vành tai vẫn đỏ ửng. Sau Kỳ Du làm xong việc, lái xe đưa Kỳ Yến Ngưng về cô nhi viện. Viện trưởng nhớ em lắm, biết tin em về, mẹ vui đến mức tự xuống bếp. Kỳ Du nói nhẹ nhàng, mẹ làm sườn xào chua ngọt em thích nhất. Chết tiệt, mẹ lâu lắm rồi không làm món em thích. Lần sau em về, em muốn mẹ làm thịt viên chiên giòn. Kỳ Du lẩm bẩm, giọng nói hơi oán trách nhưng không khiến Kỳ Yến Ngưng khó chịu, ngược lại khiến cậu thư giãn hơn. Xem ra, không khí ở cô nhi viện thực sự rất tốt. Cô nhi viện hoa hồng không lớn, tường ngoài loang lổ, kiến trúc thấp bé, nhưng được quét dọn sạch sẽ. Hiện tại cô nhi viện có hơn 30 đứa trẻ, từ trẻ sơ sinh đến gần thành niên đều có. Khi Kỳ Yến Ngưng và Kỳ Du bước vào, đám trẻ đang chơi ở sân nhỏ lập tức phát hiện ra họ. Chị Tiểu Ngư, anh A Ngưng về rồi. Chúng nhảy nhót vui mừng. Tiểu Ngưng, con về rồi. Viện trưởng từ nhà ăn nhỏ của cô nhi viện bước ra, nở nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt bà tràn ngập niềm vui và tình yêu thương. Đó là một tình yêu vô điều kiện. Kỳ Yến Ngưng im lặng 2 giây, cố gắng cười như nguyên chủ. Mẹ, con về rồi. Về là tốt rồi. Ánh mắt viện trưởng tràn đầy quan tâm. Bà nhìn Kỳ Yến Ngưng từ đầu đến chân. Tắm mình trong ánh mắt đó, như ngâm mình trong làn nước ấm áp, Kỳ Yến Ngưng cảm thấy lòng mình hơi tê dại. Gầy quá, viện trưởng xót xa nói. Con có phải đã lâu không ăn cơm đàng hoàng? Mẹ hầm sườn, lát nữa con ăn nhiều một chút. Người trẻ tuổi sao có thể gầy như vậy? Viện trưởng lẩm bẩm. Kỳ Du thấy Kỳ Yến Ngưng có vẻ không được tự nhiên, dù khó hiểu nhưng vẫn đỡ lời. Mẹ, đó là yêu cầu công việc của em ấy mà. Viện trưởng bị Kỳ Du đẩy vào bếp, vừa đi vừa lẩm bẩm. Đang tuổi ăn tuổi lớn, gầy như vậy sao được? Ăn nhiều một chút, khỏe mạnh một chút mới tốt. Kỳ Yến Ngưng đứng tại chỗ, hoàn toàn không biết rằng mắt mình đã rưng rưng. Anh A Ngưng, một cậu bé 5-6 tuổi nắm lấy tay Kỳ Yến Ngưng. Cậu hơi cứng người, có chút không tự nhiên, nhưng vẫn không tránh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhìn đứa bé bụ bẫm, khỏe mạnh, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui trẻ thơ, giọng nói vang vọng. Anh Ngưng Ngưng, anh lâu lắm không về, em nhớ anh lắm đó. Những lời này, Kỳ Yến Ngưng chưa từng nghe thấy bao giờ. Trước đây, dưới trướng cậu cũng có một đám tiểu thái giám 5-6 tuổi. Cậu đã là tổng quản tốt nhất đối với tiểu thái giám trong toàn bộ hoàng cung, nhưng đám tiểu thái giám không hề có vẻ vui tươi trẻ con như vậy. Trên mặt chúng chỉ có sự cẩn trọng và sự hiểu chuyện ngượng ép, giọng nói không lớn không nhỏ, đều là sự cứng nhắc đã qua rèn giũa. Cậu bị đứa bé nắm tay, trong tiếng líu lo chia sẻ của nó, đi về phía nhà ăn của cô nhi viện. Nhà ăn của cô nhi viện là một căn phòng không lớn, bên trong có 2 dãy bàn, tuy cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ. Kỳ Yến Ngưng ngồi xuống, rồi lại đứng lên, có chút lạ lẫm mà dựa theo trí nhớ tìm lấy khay cơm của mình. Đến cửa sổ lấy cơm. Dì nấu cơm cũng lâu rồi không gặp cậu, mỗi món rau đều múc cho cậu một muỗng đầy, đặc biệt là sườn xào chua ngọt, gần như phủ kín cả khay cơm. Cậu bưng khay cơm đầy ắp, tìm một chỗ ngồi xuống. Kỳ Du ngồi đối diện cậu, sao không ăn? Kỳ Du ăn được một lúc, phát hiện Kỳ Yến Ngưng nhìn chằm chằm vào cơm, trong mắt đầy vẻ suy tư phức tạp, không khỏi lên tiếng. Kỳ Yến Ngưng nghe vậy, lúc này mới như tỉnh mộng. Cầm đũa. Cậu gắp một miếng sườn nhỏ, đưa vào miệng. Rất ngon, khác với ngự thiện tinh xảo hoàn mỹ trong cung, những món ăn này thâm đẫm hương vị đời thường. Kỳ Yến Ngưng dụ mắt, động tác ăn cơm rất nghiêm túc, dáng vẻ cậu đẹp, một khay cơm vô cùng đơn giản, được cậu ăn như món chân quý mỹ vị. Rất ngon, Kỳ Yến Ngưng dừng lại một chút, nhấn mạnh, ngon thì ăn nhanh đi. Kỳ Du cười cong mắt, thời gian tiếp theo, hai người đều im lặng. Thưởng thức món ngon trên bàn. Cho đến khi chiếc tivi nhỏ trong nhà ăn bắt đầu chiếu. Thần tượng tiến lên, đó là chương trình tuyển tú mà Kỳ Yến Ngưng từng tham gia. Người ở cô nhi viện không biết cậu đã rút lui, chỉ có viện trưởng và Kỳ Du biết. Sắc mặt Kỳ Du thay đổi, định tiến lên đổi kênh, nhưng sắc mặt Kỳ Yến Ngưng không hề dao động, thậm chí còn mang theo ý cười nhàn nhạt. Không sao, cứ xem đi, em muốn xem bạn em biểu diễn thế nào trong tập trước. Kỳ Du muốn nói lại thôi, thấy cậu như vậy, cuối cùng cũng không tiến lên tắt tivi, mà thường xuyên nhìn Kỳ Yến Ngưng, rõ ràng là có chút lo lắng. Kỳ Yến Ngưng chú ý đến phản ứng của Kỳ Du, nhưng không để ý, cậu đang xem chương trình. Phần biểu diễn của La Hành vừa kết thúc, dù có cắt ghép và chỉnh sửa âm thanh cũng không thể che giấu sự thật biểu diễn tầm thường của hắn. Tiếp theo là phần biểu diễn của Bùi Hoán. Bùi Hoán tỏa sáng trên sân khấu, đặc biệt là tổ chương trình có lẽ muốn biến sân khấu này thành điểm nhấn của tập phim, cắt ghép càng thêm tinh tế, giữ lại trọn vẹn sự tỏa sáng của Bùi Hoán. Những cảnh quay cận mặt, khuôn mặt ngây thơ mà quyến rũ của Bùi Hoán được phóng đại đến mức tối đa, khiến người xem nghẹt thở. Kỳ Yến Ngưng nhíu mày, nếu có đủ thời gian, cậu có thể làm tinh xảo hơn. Nhưng thời gian có hạn, cậu chỉ có thể tìm kiếm sự ấn tượng mạnh mẽ hơn. Xem xong phần biểu diễn của Bùi Hoán, cậu không còn chú ý đến chương trình nữa. Kỳ Du tiến lại gần, có chút gượng gạo an ủi. Bạn em, cái cậu La Hành đó, có lẽ chỉ là có chút sai sót. Không, hắn không phải bạn em. Kỳ Yến Ngưng nhướng mày. Người em muốn xem là Bùi Hoán. Bùi Hoán, Kỳ Du lên giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cái cậu đẹp trai vừa diễn ấy hả? Đúng vậy, là cậu ấy. Chuyên gia trang điểm của chương trình các em đột nhiên khai sáng à? Trước đây Bùi Hoán không đẹp như vậy. Nhưng mà, kiểu trang điểm này rất hợp với cậu ấy, phối hợp rất tốt với khí chất và ngoại hình. Kỳ Du hồi tưởng lại phần biểu diễn vừa xem, lẩm bẩm. Kỳ Yến Ngưng không nói gì, chỉ cười. Cậu và Kỳ Du chơi với bọn trẻ ở cô nhi viện cả buổi chiều, trò chuyện với viện trưởng, cuối cùng khiến bà hết lo lắng về cậu. Cách chương.